Xin chào mọi người. Chào trễ phế vật tập 276. Ông ta quét mắt nhìn khắp quán cà phê, tầm mắt dừng lại trên người Lâm Minh, dẫn theo một nhóm người nhà lưu đi về phía đó. Xem ra rắc rối sắp đến rồi. Lâm Minh hờn nói. Lạc Thiên hơi nhướng mày, ngồi thẳng dậy. Các vị muốn dùng gì? Lạc Thiên hỏi. Cô là ai? Tôi là chủ quán cà phê này. Lạc Thiên nói ra. Lưu Đại Vu nghe vậy thần sắc dịu đi không ít. Ông ta trợn mắt nhìn Lâm Minh. Chúng tôi không uống cà phê, chúng tôi tới tìm người này. Có chuyện gì sao? Lâm Minh nói. Lâm Minh, cậu may mắn đó. Chúng tôi quyết định dẫn cậu đến khách sạn Minh Châu tham gia bữa tiệc chúc mừng. Đi thôi, đi vào với chúng tôi. Lưu Đại Bưu vừa nói vừa vẫy tay muốn Lâm Minh đi theo mình. Nhưng Lâm Minh vẫn ngồi ở chỗ của mình nho nhã uống cà phê. Này, Lâm Minh, cậu bị điếc hả? Cậu không nghe chúng tôi nói thế nói gì sao? Người nhà Lưu ở bên cạnh hét lên. Nghe thấy rồi. Vậy cậu không mau đi theo chúng tôi? Không vội. Tôi chỉ muốn hỏi một vấn đề. Vấn đề gì? Các người là đang cầu xin tôi hả? Lâm Minh chậm rãi nói. Vừa dứt lời, tất cả người nhà Lưu đều bùng nổ. Cầu xin mày sao? Mẹ kiếp, nằm mơ đi. Mày nghĩ mày là ai chứ mà muốn bọn ta cầu xin mày chứ? Từ sao mặt và nước đái của mình mà xem đi. Một tên phế vật ăn bám cán người mày có gì đáng để chúng ta đến cầu xin chứ hả? Mọi người chỉ tay vào Lâm Minh chửi bới. Lạc Thiên vô cùng tức giận hét lên. Câm miệng đi. Ai cho các người xâm phạm khách của tôi ở đây? Bảo vệ, bảo vệ đâu? Bà chủ. Hai bảo vệ ở cửa lập tức chạy tới. Mau đuổi những người này ra ngoài, đuổi ra ngoài. Lạc Thiên hét lớn. Vâng. Hai bảo vệ hơi do dự nhưng mà tiến lên. Nhưng thấy cho bọn họ đến gần Lưu Đại Bu, Lưu Đại Bu đã đấm thẳng vào mặt hai người bọn họ, khiến bọn họ ngã xuống. A! Khách trong quán cà phê hét toáng lên. Lạc Thiên không khỏi giật mình. Cô gái, cô đừng kêu ngạo vì là chủ quán cà phê này. Cô có biết chúng tôi là ai không? Cô có biết cháu gái tôi là ai không? Có tin hôm nay tôi sẽ đóng cửa quán cà phê của cô luôn không hả? Lưu Đại Bu chỉ vào mặt Lạc Thiên, hống hách nói. Nhà họ Lưu không ở Giang Thành, tất nhiên biết rất ít về Giang Thành. Bọn họ cũng không nhận ra Lạc Thiên, nhưng các thanh sanh ảnh ở đây đều biết được. Lạc Thiên đều tức giận, gật đầu liên liệt. Được được, tôi muốn xem các người đóng cửa thì tôi như thế nào. Nói xong, Lạc Thiên lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Khoảng một phút sau, một nhóm đàn ông xông vào quán cà phê. Người nhà Lưu giật mình. Cô chủ, những người đàn ông này đồng loạt cúi đầu với Lạc Thiên. À, thì ra con ả này có chút lai lịch đó. Cô gái nấp trước châm chọc Tô Dư đứng lên, che miệng cười nói. Lai lịch sao? Chút lai lịch này thì có là gì chứ? Nhà Lưu chúng ta không còn như trước nữa. Huống hồ cô ta chỉ là người bán cà phê. Lưu Mạnh Yếm hóng hách chỉ vào Lạc Thiên. Cô gái, tôi nói cô biết. Đừng tưởng cô gọi người tới thì chúng tôi sẽ sợ cô. Hôm nay là chuyện nhất chúng tôi và tên họ Lâm này. Nếu cô dám xen vào, chúng tôi sẽ xử lý cả cô luôn đó. Bà nói gì cơ? Lạc Thiên tức đến mức sắp nổ phổi, định gọi mấy đàn em ở bên cạnh xông lên. Nhưng lúc này Lâm Minh nắm lấy vai cô, bình tĩnh nói. Tiểu Thiên, cô đừng nhúng tay vào chuyện này, anh Lâm. Lạc Thiên quay đầu lại. Nói đúng ra, đây là chuyện của tôi, để tôi xử lý. Lâm Minh nói ra. Lạc Thiên hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu phép giọng nói. Vậy cũng được, anh Lâm, tôi nghe theo anh. Nói xong, cô bước sang một bên. Thức thời đó, Lâm Mỹ cười khẽ. Lâm Minh, tôi hỏi cậu có đi theo chúng tôi hay không? Lưu Đại Bưu nói ra. Tôi cũng hỏi các ông là đang cầu xin tôi hả? Lâm Minh hỏi ngược lại. Cầu xin sao? Cậu nằm mơ đi. Vậy thì mời các người đi về đi, đừng quấy rầy tôi uống cà phê. Lâm Minh bưng tách cà phê lại uống một ngụm. Cậu muốn chết sao? Lưu Đại Bưu giận dữ quát. Ông ta giờ đã đấm, định đấm vào đầu Lâm Minh. Nhưng lúc này Lưu Mạnh Yến vội vàng kéo bắt tay ta, thấp giọng nói. Đúng rồi, đừng đánh cậu ta. Nếu anh làm cậu ta bị thương, cậu ta sẽ chạy tới chỗ Tiểu Dư để tố cáo. Vậy không phải Tiểu Dư sẽ khám mệnh chúng ta sao? Bây giờ Tiểu Dư đã là ngôi sao nổi tiếng, nhà luôn chúng ta đều phải dựa vào nó. Anh không thể để cháu gái anh hận anh, đúng không? Nếu đừng muốn giật mình. Đúng vậy. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn làm gì nữa? Rút thôi. Nói với Tiểu Dư chúng ta không mời được. Được. Đám người Lưu Đại Bưu cười khà khà, thấy đã trợn mắt nhìn Lâm Minh. Thằng tranh con, hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, cậu rất may mắn đó. Nếu là nước bình thường, cậu dám kêu ngạo như vậy, thì tôi sẽ vặn đầu cậu xuống. Nói xong, ông ta vung tay lên, đi. Người nhà Lưu vô cùng phách lối rời khỏi quán cà phê. Là khi tức giận giận chân, Lâm Minh vẫn bình thản không nói gì. Tiểu Nhã ở cửa đã nhìn thấy tất cả, cô lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Tô Dư. Bên trong khách sạn Minh Châu, Tiểu Dư, chuyện này không thể trách bọn ta được. Bọn ta đã cầu xin cậu ta, nhưng Lâm Minh quá kiêu ngạo. Cậu ta căn bản không coi người nhà Lưu ra gì. Cậu ta còn thẳng thừng bảo chúng ta cút đi. Cháu nói xem, như vậy có phải là rất quá đáng hay không? Vừa trở về, Lưu Mạnh Yến lập tức tìm Tô Dư đối với dáng vẻ vô tội. Sắc mặt Tô Dư u ám khi biết sự thật từ Tiểu Nhã, nhưng cô ta biết rằng cô ta không thể nói lại những người này. Được rồi, dì, bác, đừng nói nữa, mọi người đi theo cháu, lần này cháu đi mời. Tô Dư trân trọng nói, sao thấy như vậy được chứ? Làm gì có chuyện người lớn hết lần này tới lần khác đi mời một thằng tranh con chứ, còn ra hệ thống gì nữa. Tiểu Dư, cháu có suy nghĩ cho chúng ta không? Chúng ta cũng cần thể diện mà. Đám người nhỏ Lưu đều phản đối. Vậy ai ép Lâm Minh rời đi thì bảo người đó đi với cháu được không? Tô Dư nói ra, là bà ép Lâm Minh đi đó, cháu gái, cháu muốn bắt bà già này đi xin lỗi cậu ta sao? Đám người Lưu Mạnh Yến chưa kịp lên tiếng, bà cụ Thái đã nói, bà ngoại, được rồi, đừng nói nhảm nữa, đi nói đạo diễn Tống đi. Nếu Lâm Minh không tới thì bữa tiệc chúc mừng này nên làm thế nào đây? Bà cụ Thái bình tĩnh nói. Tô Dư gần như tuyệt vọng, nhưng cô ta không thể thuyết phục đám người nhà Lưu. Con gái, làm theo lời bà đi. Lưu Mạnh Xanh cũng đứng dậy khuyên Tô Dư. Tô Dư cúi đầu, đôi mắt trong veo của cô đẫm lệ. Cô không biết phải làm sao nhưng vẫn quay người đi. Cô không còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng mọi chuyện vẫn phát triển theo chiều hướng tồi tệ nhất. Nhưng ngay khi cô ta quay lại, đại diện Tống đột nhiên bước ra từ hậu trường. Là đại diện Tống, có người hét lên. Ánh mắt của tất cả khách mời trong đại sảnh đều đồng loạt nhìn về phía ông ta. Ánh mắt đổ dồn tới, nhưng khi nhìn thấy Tống Kinh cầm một bản hợp đồng với vẻ mặt rất nghiêm túc, một số người thầm kinh hãi. Trong buổi tiệc chúc mừng, Tống Kinh không phải nên tươi cười sao? Sao lại nghiêm túc như vậy chứ? Tống Kinh cao giọng nói, các vị, tôi muốn tuyên bố một việc. Tiệc anh mừng đoàn phim Chiến Hổ bởi vì một số nguyên nhân nên tạm thời hủy bỏ, vô cùng xin lỗi mọi người. Ngoài ra, cũng bởi vì một số nguyên nhân, đoàn phim sẽ hủy bỏ hợp đồng của Tô Dư, kết thúc quan hệ hợp tác này. Mấy bộ phim vốn đã quyết định, cô Tô Dư cũng sẽ không có đảm nhiệm nhân vật nữ chính nữa. Tình hình cụ thể tôi sẽ nói chi tiết ở buổi họp báo sau. Nói xong, Tống Kinh quay lại hậu trường. Toàn bộ khách mời bùng nổ, người nhà Lưu thì đều chết lặng. Người nhà Lưu ngồi im tại chỗ, rối rít ngẩng đầu lên, trợn mắt há mồm, sững sờ như hóa đá. Đầu óc ai cũng ong ong trống trống. Bò đều cho rằng mình đã nghe nhầm, bầu không khí sôi trào. Nhưng người nhà Lưu như không nghe thấy gì. Bà cụ Thái run rẩy đứng lên, nhìn về phía sân khấu, sau đó nhìn về phía Tô Dư, nói ra, cháu gái, vừa rồi đại diện Tống nói gì cơ, muốn hủy bỏ tất cả hợp tác với cháu hả? Đúng vậy, bà ngoại. Tô Dư thở dài, bắt đầu diễn ra đầu. Sao lại như vậy chứ? Hủy bỏ buổi tiệc chúc mừng thì đã đành, tại sao còn muốn hủy bỏ tất cả hợp tác với cháu chứ? Tống Cưng ức hiếp người quá đáng mà. Lưu Đại Bưu và Lưu Mạnh Yến đột nhiên đứng phát dậy, tức giận nói, Tiểu Dư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tống Kinh, sao ông ta lại có thể đối xử với cháu như vậy chứ? Bà cụ Thái tức giận tới mức liên tục vỗ bàn chất vấn. Còn Lưu Mạnh San đã khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Bà ngoại, cháu nói rồi, là mình là nhân vật chính của bữa tiệc tối nay. Nếu bà ấy không tới đây thì bữa tiệc chắc chắn không thể diễn ra. Lúc trước mọi người không tin, bây giờ đã tin chưa? Tôi Dư lén lau nước mắt như trân châu rơi xuống bộ lễ phục. Người nhà Lưu trố mắt nhìn nhau, ai nấy đều im lặng. Mẹ, mẹ nghĩ cách đi, sự nghiệp của Tiêu Dư mới bắt đầu thăng tiến, không thể bị hủy như vậy được. Lưu Mạnh San nhào tới trước mặt bà cụ Thái, lên tiếng khóc lóc. Sắc mặt bà cụ Thái u ám, hơi lúng túng. Mạnh San, con muốn mẹ phải làm sao đây? Mẹ, mẹ nghe Tiêu Dư nói rồi mà, chỉ cần có thể mời Lâm Minh tới, tiệc mừng vẫn có thể tiếp tục, tiền đồ của Tiêu Dư vẫn còn được bảo đảm. Còn có ý gì? Bà cụ Thái nhìn bà ta hỏi. Tiếng khóc của Lưu Mạnh San nhỏ hơn một chút, hơi do dự thận trọng nói, mẹ, hay là mẹ đi mời Lâm Minh về đi. Cái gì? Em gái, đầu óc em có vấn đề hả? Em dám bảo mẹ đi mời thằng rác rưởi kia sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này cha họ Lưu chúng ta sắp còn mặt mũi gặp người khác chứ? Đúng vậy, Mạnh San, cô đi rồi hả? Lời như vậy mà cô cũng nói ra được hả? Chẳng lẽ cô không biết Lâm Minh là hạng người gì sao? Người nhà Lưu liên tục chỉ trích Lưu Mạnh San, tất cả đều tràn đầy phẫn nộ. Lâm Mạnh San nghe thấy những lời này lập tức tức giận nói, Lâm Minh là ai sao? Để tôi nói cho các người biết. Là mình chính là người khiến bữa tiệc của Tiểu Dư không thể tiếp tục, người khiến Tống Kinh hủy bỏ tất cả hợp đồng của Tiểu Dư, như vậy còn chưa đủ sao? Vậy thì sao chứ? Chị Mãn San, chị chỉ suy nghĩ cho Tiểu Dư mà không suy nghĩ đến chúng tôi sao? Chẳng lẽ chúng tôi không phải người thân của chị sao? Lâm Mạnh Yến buồn bực nói, Mạnh Yến, em nói chuyện với thái độ gì vậy hả? Lâm Mạnh San mắng ra, thái độ gì sao? Thái độ em như vậy đó. Đừng tưởng rằng chị là chị của em mà em sẽ sợ chị. Chị đã muốn làm tổn hại lợi ích của nhà Lưu, em còn không thể nói được sao? Lưu Mạnh Yến nói ra, em... Lưu Mạnh San tức giận đến mức sắp không nói nên lời. Tuy nhiên, vào lúc này, điện thoại Lưu Mạnh Yến đột nhiên vang lên. Bà ta lườm Lưu Mạnh San, lấy điện thoại ra, vội vàng bắt máy, nặn ra một nụ cười. Là anh Kiều à, Rất vui được gặp anh Kiều. Sao anh lại có thời gian rảnh gọi điện thoại cho tôi vậy? Nhưng chưa nói được mấy câu, sắc mặt Lưu Mạnh Yến đột nhiên tái nhợt. Lúc bà ta cấp điện thoại, người bên cạnh vội vàng hỏi: Mạnh Yến, sao vậy? Lưu Đại Bương hỏi ra: Anh Kiều có công ty quốc tế Hoa Vũ vừa điện thoại tới, ông ta cảm thấy tiểu cao không phù hợp với công việc trong công ty họ, bị sa thải rồi. Lưu Mạnh Yến run rẩy nói: Cái gì? Bị sa thải sao? Người xung quanh đều sửng sốt. Không đúng, lúc đầu không phải đã đồng ý sẽ sắp xếp cho tiểu cao vào Hoa Vũ làm việc sao? Tại sao lại đành đập như vậy chứ? Lưu Đại Bưu hơi liễu lưỡi. Chẳng lẽ bị ai đó chen ngang sao? Hoa Vũ là công ty lớn, nếu có thể vào, một năm kiếm 1 triệu cũng thành vấn đề. Có bao nhiêu người tranh nhau muốn vào đó, e rằng có người có nhiều mối quan hệ hơn đã tranh vị trí của tiêu cao bách rồi. Người bên cạnh nói ra. Lưu Mạnh Yến lắc đầu khóc không ra nước mắt. Không phải, không có ai tranh vị trí của tiểu cao cả, là Hoa Vũ không muốn nhận tiểu cao. Vừa rồi anh Kiều đã nói rõ, công ty mà họ sở dĩ nhận tiểu cao là vì Tiểu Dư, vì đế mạch đại diện tổng. Nhưng lúc nãy công ty của họ vừa nhận được tin hủy bỏ bữa tiệc nên đã thẳng tay sa thải tiểu cao. Vừa nói xong, người nhà Lưu đều chết lặng. Ai cũng không ngờ tới sự tình sẽ trở nên như vậy. Chị, Tiểu Dư, tiểu cao không thể mất đi công việc này. Đây là tương lai của nó, sẽ ảnh hưởng đến cả đời của nó đấy. Chị nghĩ cách gì đi. Lưu Mạnh Yến chạy tới, nắm cái tay Lưu Mạnh Sang kêu khóc. Sao cơ? Tiền đồ của tiểu cao là tiền đồ, còn tiền đồ con gái chị thì không phải hả? Không có con gái chị thì em nghĩ tiểu cao có thể tìm được công việc như vậy sao? Lưu Mạnh Sang tức giận nói. Chị, em sai rồi, làm sao bây giờ chứ? Nên làm sao bây giờ? Lần này Lưu Mạnh Yến hoàn toàn sợ hãi. Lúc trước bà ta rất tự tin, nhưng đó là bà ta ý vào việc con trai bà ta sắp vào được một công ty lớn, kiếm được nhiều tiền. Giờ bà ta vừa biết được công việc con trai mình có được là nhờ bà Tô Dư, vì vậy bà ta lập tức sợ hãi. Lâm Mạnh Sang không trả lời câu hỏi của Lâm Mạnh Yến, bà ta chỉ cúi đầu im lặng. Người nhà Lưu cũng không dám nói gì nữa. Lúc này không ai thấy xoay chuyển tình thế, chỉ duy nhất một người có khả năng. Bà Cụ Thái hít một hơi thật sâu đứng dậy. Xem ra tiền đồ nhà Lưu chúng ta phải phụ thuộc vào thằng ở rể nhà Tô này rồi, cháu gái. Bà ngoại, Tô Dư lén lau nước mắt trên khóe mắt khẽ gọi. Bà nhà này đi xin lỗi Lâm Minh thì cháu có thể tiếp tục hợp đồng này chứ? Hai mắt bà Cụ Thái hé mở khàn giọng hỏi. Cháu cũng không biết. Tô Dư thấp giọng nói. Mọi người im lặng. Đại Bưu, bà Cụ Thái gọi. Sao vậy mẹ? Lên Đại Bưu vội vàng tiến lên trả lời. Đi ra bên kia giữ Lâm Minh lại trước cho mẹ, nhưng còn lại đi theo mẹ tìm Lâm Minh. Mẹ đi thật hả? Nếu Đại Bưu không cam tâm hỏi ra. Chẳng lẽ còn có lựa chọn nào khác sao? Đi nhanh đi. Bà Cụ Thái hét lên chống gậy bước ra ngoài. Lúc này Lâm Minh vẫn đang ở trong quán cà phê, nhưng cà phê của anh đã uống hết. Sau khi tán gẫu vài câu với Lạc Thiên, Lâm Minh định rời đi. Lạc Thiên cũng định đến y quán lấy thuốc, không được đi. Lúc này Lâm Đại Bưu xông vào quán cà phê, quát to về phía Lâm Minh. Ông muốn làm gì? Lạc Thiên lập tức cảnh giác quát lớn. Cậu ta không được rời đi. Lâm Đại Bưu hung ác nói. Nếu cậu ta dám đi thì tôi sẽ đánh gãy chân cậu ta. Câu nói này của Lưu Đại Bưu quả thật rất ngông cuồng. Lạc Thiên vô cùng tức giận, lập tức gọi đánh tay chân tới. Ông dám gây sự ở quán tôi sao? Được, để tôi xem rốt cuộc ông có 3 đầu 6 tay gì, dám làm càn ở đây không? Lạc Thiên tức giận nói. Quách con, sớm một tôi cũng sẽ cho cô biết tay. Lưu Đại Bưu tức giận nói, còn định chửi bới. Đúng lúc này giọng nói bà Cụ Thái vang lên bên ngoài. Đại Bưu, câm miệng. Lưu Đại Bưu sửng sốt ngoảnh lại thấy bà Cụ Thái được Lưu Mãn Sang và Lưu Mạnh Yến đỡ vào quán cà phê. Đôi mắt Lạc Thiên hơi đanh lại. Bà Thái, bà không đến tham dự bữa tiệc mừng sao? Sao lại đến đây chứ? Chẳng lẽ mùi thơm của quán cà phê ở đây thu hút bà đến sao? Nếu đã như vậy, để tôi mời bà một ly. Tiểu Thiên, đi pha cho bà Thái một ly cà phê, tính tiền cho tôi. Vâng, anh Lâm. Lạc Thiên đáp, rồi chạy ra sau quầy bận rộn. Được rồi, cậu Lâm, có chuyện gì chúng ta nói thẳng thắn với nhau đi. Chắc là cậu cũng biết mục đích bà già này đến đây. Chúng ta nói ngắn gọn thôi. Bà muốn nói gì? Lâm Minh vẫn rất bình tĩnh. Bà Cụ Thái khẽ hừ một tiếng. Cậu và Tống Kinh có mối quan hệ gì? Bạn bè? Bạn bè sao? Bà nghi ngờ mối quan hệ giữa chúng tôi sao? Tôi rất tò mò, một thằng ở rể như cậu sợ thật quen biết đạo diễn hàng đầu trong nước như Tống Kinh chứ? Bà Cụ Thái nghi ngờ. Lâm Minh lắc đầu. Trước khi Chính Hữu ra mắt thì ông ta không phải là đạo diễn hàng đầu gì cả, mà chỉ là một đạo diễn hết thời. Cho dù hết thời thì cũng không phải là một người mà cậu muốn quen là quen được. Chắc chắn các cậu không đơn giản chỉ là bạn bè. Bà Cụ Thái nói ra. Vậy theo lời của bà Thái thì giữa tôi và Tống Kinh có vấn đề gì sao? Lâm Minh mỉm cười hỏi. Chắc chắn giữa cậu và Tống Kinh tồn tại mối liên hệ lợi ích gì đó. Nếu tôi đã không nhầm thì khoản đầu tư của Tống Kinh lại cho cậu kêu gọi, đúng không? Bỗng Thái mặt không cảm xúc nói ra, hả? Lê Minh hơi ngạc nhiên, mẹ, mẹ nói vậy là sao? Lê Mạnh Yến vội hỏi. Người nhà Lưu vô cùng kinh ngạc, đến bây giờ các con vẫn chưa nhìn rõ tình hình sao? Các con không nhìn rõ, nhưng mẹ thì thấy rất rõ. Bỗng Thái lại đùng khừ một tiếng, Tiểu Dư nói đúng, thật ra Tống Kinh rất coi trọng cậu Lâm Minh này, vì Lâm Minh cho dù sa thải Tiểu Dư thì cậu ta cũng không tiếc. Các con có biết lý do không? Tại sao ạ? Bởi vì đối với Tống Kinh thì Lâm Minh này chính là kim chủ. Các con đã bao giờ thấy ai đắc tội với kim chủ của mình chưa? Kim chủ? Mẹ, sao mẹ càng nói con càng không hiểu gì thế? Lâm Minh thì có mấy đồng chứ, lại còn kim chủ nữa. Mẹ đang nói đùa đúng không? Lê Đại Bu gãi đầu nói. Cậu có biết bên đầu tư của chính hổ là ai không? Bà con gái hỏi. Biết ạ, là Dương Hoa. Người ta sao Dương Hoa lại đầu tư nhiều tiền như vậy cho một đạo diễn hết thời như Tống Kinh chứ? Việc này thì con không biết. Lê Đại Bu lẽ đắc đầu. Lê Mạng Yến ở bên cạnh bột nhiên vỗ tay. Mẹ, con hiểu rồi. Ý của mẹ là số tiền đầu tư cho Tống Kinh đều là Lâm Minh lôi kéo giúp đúng không? Đúng vậy. Bà con Thái gật đầu. Lúc này mọi người mới hiểu ra, chắc hẳn Lâm Minh dựa vào mối quan hệ của Tô Nhan lôi kéo Dương Hoa tại trận trấn Tống Kinh. Hóa ra là vậy. Thảo nào Tiểu Dư nói Lâm Minh không đến thì không được, không tổ chức được tiệc chúc mừng. Chắc là Tống Kinh đã coi Lâm Minh thành kim chủ luôn rồi. Nếu vậy thì tất cả mọi chuyện đều có lời giải thích rồi. Vòng vo mãi hóa ra thằng ở rễ này mượn uy của Dương Hoa để huynh hoang. Người nhậu lưu thầm hừ mũi, ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Minh đầy khinh miệt và coi thường. Trong mắt bọn họ, thấy Lâm Minh có thể lôi kéo đầu tư cho Tống Kinh thì 100% nguyên nhân là do Tô Nhan. Đây hoàn toàn là chuyện bán vợ, vô cùng hạ lưu, vô cùng vô liêm sỉ. Nhưng bây giờ vận mệnh của nhà Lưu vẫn đang nằm trong tay Lâm Minh. Cho dù bọn họ rất khinh thường hành vi này của Lâm Minh thì cũng không còn cách nào khác. Lâm Minh nghe những lời xì xào bàn tán của bọn họ cũng chẳng muốn nhiều lời giải thích. Cậu Lâm, tôi muốn chờ cậu làm một việc. Làm việc gì? Đúng, tôi nghĩ bữa tiệc chúc mừng này không thể hủy bỏ được. Hơn là Tiểu Dư có được ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, nên tôi hy vọng cậu có thể gọi điện thoại cho Tống Kinh, bảo ta lập tức tổ chức lại bữa tiệc và bàn chuyện vai nữ chính trong bộ phim mới với cháu gái tôi. Bà cụ thái nói ra, việc này thì liên quan gì đến tôi chứ? Hơn nữa, dựa vào đâu mà tôi phải đồng ý với yêu cầu này của bà? Lâm Minh cười khẽ nhìn bà ta nói ra, dù sao tôi cũng là người không có tư cách tham gia tiệc chúc mừng, bà bắt tôi làm những việc này liệu có phải là làm khó người ta quá không vậy? Giọng nói Lâm Minh đầy châm chọc. Người nhà Lưu tức điên nhưng không ai dám nói gì. Ánh mắt bọc của Thái trở nên lạnh lẽo. Cậu không chịu đi thật sao? Tôi vẫn câu nói đó, dựa vào đâu chứ? Lâm Minh lắc đầu từ chối. Nhưng đúng lúc này ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói, dựa vào việc nắm đấm của chúng tôi to hơn cậu được chứ nào? Dứt lời, một người đàn ông trung niên mặc vest thẳng thớ bước vào. Lưu Đại Bưu và Lưu Mạnh Yến cũng quay ra nhìn, lập tức mừng rỡ như điên. Chú Tư, người đàn ông trung niên đi tới trước mặt mọi người, bình thản nhìn Lâm Minh. Họ Lâm kia, nếu cậu không làm theo lời mẹ tôi nói, tôi sẽ khiến cậu biến mất khỏi Giang Thành. Cậu có tin không hả? Cậu Tư, chú Tư, chú đến rồi, tốt quá rồi. Đám Lưu Đại Bưu, Lưu Mạnh Yến vô cùng mừng rỡ, hai mắt sáng rực, vội vàng chào đón người mới đến. Người này tên là Lưu Kiến Phi, là con trai thứ tư của bà cụ Thái, cũng là đứa con có tiền đồ nhất. Lưu Kiến Phi đã rời khỏi Giang Thành từ 10 năm trước, buôn bán thuốc khắp nơi trên cả nước, cũng được coi là một nhà kinh doanh dược phẩm rất thành công. Ngày đó, mấy năm trước ông ta đã gia nhập một hiệp hội kinh doanh dược phẩm, nhận được sự ủng hộ của một lão đại, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Người kinh doanh dược phẩm này tiếp xúc với hệ thống y tế, đương nhiên mạng lưới quan hệ rất rộng. Thế nên Lục Kiến Phi không được coi là nhân vật có máu mặt ở Giang Thành. Nếu muốn xử lý một thằng ở rễ thì quá đơn giản với Lục Kiến Phi. Nhưng người trước mặt ông ta đâu đơn giản chỉ là một thằng ở rễ. Kiến Phi, con về rồi sao? Bà cụ Thái cảm thấy vô cùng được an ủi, vội nói, nào con mau lại đây để mẹ ngắm con thật kỹ nào. Mẹ, mẹ vẫn khỏe chứ? Lục Kiến Phi bước tới cầm tay bà cụ Thái hỏi thăm, khỏe, khỏe lắm. Chẳng phải con làm ăn ở nước ngoài sao? Sao lại đột nhiên trở về thế? Chẳng phải vì nghe nói Tiểu Dư nhà chúng ta nổi tiếng rồi sao, nên con về xem thế nào? Nhưng không ngờ nhà chúng ta lại bị ức hiếp như vậy, lại còn là một thằng ở rễ vô dụng nữa. Lục Kiến Phi lạnh lùng nhìn Lâm Minh hơi giọng, hôm nay nếu không xử lý thỏa đáng thì sau này nhà Lưu chúng ta còn mặt mũi nào nữa? Lục Kiến Phi còn cũng mất hết thể diện. Các ông định làm gì hả? Lục Kiến tức giận quá. Chẳng phải trước đó mẹ tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao? Lâm Minh, cậu mau làm theo đi. Lục Kiến Phi nói ra, Nếu tôi không làm thì sao? Lê Minh bình tĩnh hỏi. Tôi đảm bảo cậu sẽ chết rất khó coi. Vậy thì ông cứ thử đi, sẽ đến lúc đó ai chết khó coi hơn. Lạc Thiên nghĩa là những lời nói ra. Cô là... Lạc Kinh Phi nhìn về phía Lạc Thiên. Lạc Thiên, Giang Thành. Lạc Thiên, cô Lạc sao? Là cô ta sao? Người nhà Lưu rất đặc nhiên, sắp mặt trở nên lúng túng. Nhờ sự giúp đỡ của Dương Hoa, y quán của Lạc Thiên phát triển cực nhanh. Lạc Thiên dùng danh nghĩa của nhà Đạt mở không ít y quán ở Giang Thành, danh tiếng địa vị không thể chút nào. Nếu người nhà Lưu muốn động đến cô ấy thì cũng phải cân nhắc. Thảo nào thằng nhãi này vênh váo như vậy, chắc là đã dụ dỗ cô chủ nhà Đạt rồi. Lạc Thiên là bạn thân của Tiểu Nhan nên đương nhiên là quen biết với Lâm Minh rồi. Chỉ là không ngờ trước đó cậu ta dụ dỗ Tiểu Dư nhà chúng ta thì chớ, ngay cả Lạc Thiên cũng không tha. Thỏ không ăn cỏ gần hang, còn cậu ta thì chuyên chọn người bên cạnh mình để ra tay, đúng là vô liêm sỉ. Loại người như cậu ta đúng là không ra gì, không phải là đàn ông. Người nhà Lưu chửi rủa mỉa mai các người. Lạc Thiên tức đi lên còn định nói gì đó nhưng bị Lâm Minh cản lại. Tiểu Thiên, chuyện này cô đừng nhúng tay vào, tôi sẽ tự giải quyết. Lâm Minh nói ra, việc này thôi được rồi. Lạc Thiên gật đầu. Cô biết thân phận thực sự của Lâm Minh nên cũng không cưỡng cầu nữa. Nhưng đến lúc này lại có hai người xông vào quán cà phê, đó chính là Tiểu Dư và trợ lý Tiểu Nhã. Số khách ít ỏi trong quán cà phê lập tức kinh ngạc kêu lên, vội lấy điện thoại ra chụp ảnh Tô Dư. Đừng chụp nữa. Tiểu Nhã vội vàng ngăn khách khứa trong quán lại. Nếu đây bọn họ quay chụp cảnh tượng này rồi đưa lên mạng thì hỏng bét. Cũng may có Lạc Thiên giúp đỡ ngăn lại thì mọi người mới bỏ điện thoại xuống. Tiểu Dư, chẳng phải có đi tìm tại đạo diễn Tống sao? Sao này chạy đến đây chứ? Lâm Mạn Sang hỏi ra. Mẹ, chuyện này là sao chứ? Chẳng phải con báo mọi người đến mời Lâm Minh sao? Tại sao mọi người lại làm khó cậu ấy? Sao mặt Tô Dư có vẻ khó coi? Làm khó sao? Tiểu Dư, mọi người đâu có làm gì, con ở bên ngoài nghe thấy hết rồi. Tô Dư tức giận nói. Tiểu Dư, mọi người cũng làm muốn tốt cho cháu mà. Trước đó bọn bác cũng lựa lời khuyên nhủ Lâm Minh nhưng cậu ta quá ngang bướng, bọn bác nói thế nào cũng nghe, thế nên bọn bác đành phải dùng một số cách hơi quá khích. Phải đó Tiểu Dư, cháu không biết đó thôi, có những người trời sinh đã hèn hạ, cháu lựa lời khuyên nhủ thì cậu ta lại vênh mặt lên trời, nếu cháu làm căng một chút thì cậu ta lại ngoan ngoãn cụp đuôi. Tên Lâm Minh này chính là loại người như vậy đó. Lưu Đại Bưu và Lưu Bình Yến đồng thời lên tiếng. Vớ vẩn, Tô Dư tức giận quá, Lâm Minh không phải như mọi người nghĩ đâu. Tiểu Dư, cháu có thái độ gì vậy? Đánh đường mối nổi giận. Tiểu Dư, cháu còn nhỏ chưa hiểu chuyện, không thể hiểu được những quân sáo quy định trong này. Tóm lại chuyện này cháu đừng quan tâm, mau ra ngoài đi, cậu sẽ khiến cậu ta ngoan ngoãn đi tìm Tống Kinh. Bạn Tống Kinh tiếp tục nâng đỡ cháu. Lưu Kiến Phi lại lùng nói, cậu Tư. Tô Dư tức đến mức giận chân, cậu định nói gì đó nhưng Lưu Mạnh Xanh đã kéo cậu ta lại. Tiểu Dư, nghe cậu Tư con đi, chuyện này con đừng nhúng tay vào, nếu con không nghe lời thì coi như mẹ không có được con gái như con. Lưu Mạn San tức giận nói. Tô Dư nghe thấy thế sắc mặt liền trắng bệch, cô ta không ngờ người nhà Lưu lại vô lý như vậy. Lâm Minh, Tô Dư tuyệt vọng chỉ thấy nhìn Lâm Minh với ánh mắt ấm ức và đau khổ. Tiểu Dư, chuyện này cô không trách cô, chuyện của Tống Kinh từ đầu đến cuối không phải là nhằm vào cô mà là chỉ trừng phạt nhà Lưu một chút thôi, cô đừng để bụng. Lâm Minh vội vàng an ủi. Ôi dạ, khẩu khí lớn quá nhỉ, trừng phạt nhà Lưu chúng tôi một chút sao? Cậu có nhận lỗi chúng tôi là cái gì vậy chứ? Lưu Mạnh Yến cười khẩy. Cô không nhìn lại xem mình là cái thá gì? Phải đó, là mình trước cậu cậu có làm theo lời chúng tôi nói không hả? Lưu Kinh Phi không còn kiên nhẫn nữa quát lên. Không, là mình đã cẩn thận, đây là cậu từ chút đó nha. Ánh mắt Lưu Kinh Phi đầy lạnh lùng. Sao nào, các ông định đánh người ở đây à? Tôi nói cho ông biết, ai dám ra tay ở đây tôi sẽ bắt cảnh sát. Là tiếng quát lớn. Tôi yên tâm, chúng tôi sẽ không làm chuyện kích động như vậy đâu. Nếu thật sự làm lớn chuyện chúng tôi thì không sao, nhưng ảnh hưởng đến tiền đồ của Tiểu Dư thì không ổn chút nào. Cơ mà chắc là sẽ có rất nhiều người sẵn lòng giúp tôi làm chuyện này đó. Lưu Kinh Phi bình lãnh nói, rồi lấy điện thoại ra gọi đến một số, gọi bật cả ra ngoài. Ông chủ Lưu, sao có thời gian rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi thế? Bên cái điện thoại là một tiếng cười sảng sảng. Ông Trần, cho tôi sẽ ra chút chuyện, muốn nhờ ông giải quyết giúp, không biết ông có tiện không? Lưu Kinh Phi khiếp mắt nói ra. Ông chủ Lưu khách sáo quá, chuyện ông chẳng phải chính là chuyện tôi sao? Ông nói đi, ở đâu nào tôi nhất định sẽ giải quyết giúp ông. Ông có biết quán cà phê mới mở đối diện khách sạn Minh Châu chứ? Quán cà phê đối diện khách sạn Minh Châu sao? Đó là quán của Lạc Thiên, cô chủ nhà Đạt có chút rắc rối sao? Ông Trần do dự. Lô thuốc mà ông cần tôi đã phê chuẩn, Lưu Kiến Phi đột nhiên nói. Ông Trần nghe thấy thế lập tức vỗ tay bùng bốc, lớn tiếng nói, mẹ kiếp, làm luôn được, ha tôi chờ ông ở đây. Lưu Kiến Phi cười lớn rồi cúp điện thoại, nhìn lên Minh với ánh mắt châm chọc.